Tình yêu tuổi học trò. Chương 6, làm quen bạn mới. Gocchuyenaudio.com. Ở đây cũng khá gần công viên ngải trí, không biết hai cô nàng công chúa đây có muốn cùng đi chơi với anh không? Cậu vuốt tóc cười đùa. Hưm, lần này cậu lại tính dọa cho tớ ngất xỉu như 3 năm về trước à? Tớ còn nhớ lúc đó cậu rủ tớ đi ngôi nhà ma nữa cơ, eo ôi nhớ lại thật ghê tởm. Nó khoanh tay lại, hay là tiểu Minh Minh nhà ta lại muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân đây? Diễm Mi cười đùa, không có à nha, lần này chơi trò chơi ở ngoài, tớ đảm bảo an toàn cho hai cậu. Vậy thì mình đi thôi. Diễm Mi kéo tay cậu và nó chạy thật nhanh vào quầy bán vé thì tình cờ gặp Thanh Ngân ở đó. Diễm Mi sững sờ hỏi, ủa Ngân Ngân, cậu cũng ở đây à? Ừ, chào các cậu, trùng hợp quá nhỉ. Thanh Ngân quay lại đáp, chào cậu, hôm nay cậu cũng đến đây thư giãn hả? Hi hi, hôm nay tớ được nghỉ mà hơi chán nên đến đây chơi. À ra là vậy, ai thế Tiểu Nguyệt? Minh Quân ghé tai hỏi nó. À cậu bạn của Diễm Mi ấy mà. Oh, giới thiệu versus cậu đây là bạn của tớ, cậu ấy tên Phạm Thanh Ngân. Diễm Mi giới thiệu Ngân Ngân cho cậu bạn, hân hạnh được làm quen. Tớ là Thanh Ngân. Thanh Ngân đưa tay ra, bắt tay, hân hạnh, còn tớ là Minh Quân. Cậu đi một mình hay đi versus sai thế Ngân Ngân? Nó lên tiếng, tớ đi một mình, nếu vậy thì cậu đi cùng bọn tớ cho vui này, đi một mình làm gì cho buồn. Minh Quân vỗ vai Ngân nói, được thôi, cách chương.